Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, hủ bại. Hai người luận bàn một trận, cuối cùng kết thúc, hai người đều lấy vết thương nhẹ kết thúc. Chỉnh thể mà nói cũng không có gì đáng ngại, nhưng trên đại thể đều hiểu rõ thực lực đối phương. Lâm huynh thực lực quả nhiên rất mạnh a, ta thiếu chút nữa thì không tiếp nổi. Bộ Thiên Phàm thu hồi trong tay Kim Lân Ngọc Diện phiến. Phiến cốt ở trên nhô ra đoạn kiếm đều bị thu hồi đi. Lại biến trở về trước đó rất phổ thông dáng vẻ. Bộ huynh thực lực cũng rất mạnh a, thực sự là đa tạ. Lâm Hiên thu hồi thí hồn côn, ôm quyền cười một cái, lẫn nhau nịnh hót vài câu. Trong hai người tâm đều có bất đồng ý tưởng. Lâm Hiên đối chiến Bộ Thiên Phàm thực lực có rất lớn hiểu rõ. Không thể không nói Bộ Thiên Phàm thực lực rất mạnh. Nhìn như hai người không phân thắng bại kết thúc, nhưng càng có thể chứng minh Lâm Hiên thực lực cường hãn. Hai người tu vi chênh lệch nhiều như vậy cũng có thể liều cái không phân thắng bại, thật sự là có chút cường hãn. Bộ Thiên Phàm thực lực không có triệt để bộc phát ra, Lâm Hiên thực lực cũng không có triệt để bộc phát ra, cho nên chưa biết ai thắng ai, ai cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ không cần thiết gạch ngói cùng tan, không sai biệt lắm luận bàn dưới thì cũng đủ, căn bản không cần tiếp tục như vậy làm tiếp, sau đó chính là đi về nghỉ một phen. Ngắn ngủi trải qua chiến đấu phía dưới, tiêu hao vẫn là rất khủng bố. Đang nghỉ ngơi vài ngày sau, chính là đến Lâm Hiên lúc rời đi sau. Hắn không thể tiếp tục ở nơi này chờ lâu, hắn rất có cần phải đi yêu tộc đại lục một chuyến. Hắn món vũ khí một lần nữa chữa trị qua đây nhãn. Không sai biệt lắm chính là như vậy ý tứ. Vì chính là sơ qua tăng thêm mạnh dưới bản thân lực lượng. Hiện tại hắn đối chiến cái này thí hồn côn cảm thấy rất hài lòng. Uy lực tăng phúc rất hài lòng. Đây là xây dựng ở không có dung nhập linh hồn điều kiện tiên quyết. Nếu như dung nhập linh hồn sau, uy lực tuyệt đối là có trên diện rộng tăng thêm. Thông qua cái truyền tống trận này, ngươi là có thể trở lại Đằng Long đế quốc. Bộ Thiên Phàm tặng Lâm Hiên đi tới bộ gia truyền tống khu vực, từ nơi này là có thể trở lại Đằng Long đế quốc. Từng thủ đô đế quốc có tương ứng truyền tống trận, cứ như vậy có thể đi tới đi kiểm soát, cho nên không cần phải lo lắng cần chạy xa đường. Bọn họ đều chuẩn bị xong, nếu như liền điểm ấy cũng không có chuẩn bị xong, xảy ra chuyện gì như thế xuống phía dưới tiếp viện. Vậy thì cảm ơn bộ huynh, hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể thật tốt luận bàn một phen. Lâm Hiên đối chiến Bộ Thiên Phàm vừa chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, đó là đương nhiên, chờ mong ngươi trở về. Bộ Thiên Phàm đồng dạng cung kính vừa chắp tay, sau đó ý bảo Lâm Hiên tiến nhập trong truyền tống trận. Nói lời từ biệt sau đó, Lâm Hiên đi liền vào trong truyền tống trận, trong chớp mắt thì biến mất ở trước mắt. Bộ Thiên Phàm thật sâu xem tiêu thất truyền tống trận liếc mắt sau, xoay người nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi lại lần nữa khi trở về, có thể mang cho chúng ta về là tốt tin tức. Thời gian thực sự là không nhiều lắm, Yến gia cùng Tô gia dục dịch, bọn họ đã là nhận thấy được, thời gian thực sự là không nhiều lắm, bằng không hắn cửa cũng sẽ không gấp như vậy tìm kiếm ngoại lực. Bộ gia cùng hai nhà bọn họ quan hệ đều không hề tốt đẹp gì. Nếu thật là động thủ nói, nhất định sẽ bắt bọn họ trước khai đao. Đằng Long đế quốc, đế đô trên đường phố phồn hoa. Lâm Hiên một lần nữa trở lại cái này quen thuộc phương. Thanh thành phủ lực lượng chủ yếu đều di chuyển đến đế đô trong. Cho nên hắn từ Đằng Long thành trong khi trở về, thì chạy về đằng này qua đây. Hắn mới vừa từ truyền tống trận lúc xuất hiện, thật đúng là sợ bọn họ giật mình, nhất là quyền kia đến không coi trọng Lâm Hiên đức lão. Hiện tại cũng là cúc cung không ngớt, căn bản là đem mình làm bộ hạ, ở đây cuối cùng cũng khôi phục trước đây phồn hoa. Thực là không tồi, Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, cuối cùng cũng không có trước đó lần tử khí, triệt để thay hình đổi dạng, khôi phục trước đây thịnh vượng nhân khí. Phải nói so với trước đây hơn nữa phồn hoa. Đằng Long đế quốc thiên tài mục song thu được đệ nhất danh. Cái này đệ nhất danh hiệu ứng tràn ngập bạo tạc tính chất, cho nên rất nhiều người đều di cư tới nơi này. Vô luận là bình dân hay là tu luyện người, đều tới bên này chen qua đến. Có siêu cấp gia tộc bảo hộ, Đằng Long đế quốc khẳng định an toàn hơn. Tài nguyên càng nhiều, người tu luyện càng là nhắm vào Thanh Thành phủ. Nói không chính xác sau này tham gia đế quốc đại chiến lúc, bản thân còn có thể thu được đệ nhất danh. Dù sao lấy trước ra khỏi đệ nhất danh, tới đệ nhất danh thì có thể là mình. Cái này rất hấp dẫn rất nhiều người tu luyện qua. Cút ngay, cút ngay. Đột nhiên từ đằng xa có người lớn tiếng quát lên. Lâm Hiên theo tiếng nhìn lại, chính là chứng kiến có 3 con ngựa hướng bên này xông lại. Không ngừng mà đánh ra trong tay roi ra, ý bảo người đi đường hướng bên cạnh né tránh. Sợ đến người chung quanh nhanh chóng hướng bên cạnh chạy đi. Không có chạy đi, bị một roi này nặng nề quất bay ra ngoài, để cho trên thân thể nhiều một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Thoạt nhìn là như vậy làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hạ thủ tương đối ngoan, bọn họ tu vi đều ở đây luyện linh kỳ tu vi. Tu vi cao nhất đạt được uẩn đan kỳ tu vi. Những thứ này bình dân bách tính làm sao có thể chịu đựng được một roi. Nhanh cho chúng ta cút ngay. Người nào muốn chết thì ngăn đi lên. Chúng ta muốn gấp chạy về hạch tâm điện. Dẫn đầu hộ vệ lớn tiếng kêu lên. Ý bảo người chung quanh né tránh. Tương đối kiêu ngạo. Căn bản không cố những người khác chết sống. Người chung quanh cảm thấy rất là bất mãn. Nhưng sợ hãi Thanh Thành phủ thực lực. Chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Nghe nói hạch tâm điện đều đã sợ đến bọn họ hồn phi phách tán. Hạch tâm điện là cốt lõi nhất địa phương. Cũng chính là thiên tài nhất căn cứ phương. Bọn họ nơi nào còn dám ngăn lại. Lúc này một thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước người. Cứ như vậy đứng ở trên đường phố ở giữa. Không tránh né chút nào. Muốn chết, cút ngay cho ta. Hộ vệ bỗng nhiên vừa kéo rơi xuống. Chính diện quất xuống. Người này bị rút ra trong nói. Thì tính là không chết. Đều phải tàn phế. Người chung quanh đều nghiêng đầu sang chỗ khác. Căn bản không dám xem một màn này. Ba, nặng nề một roi quất xuống. Máu thịt be bét tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì bị người nọ tiếp đó. Đồng thời hướng tới chợt xé ra. Hộ vệ liền từ ngựa ở trên ngã xuống. Ngã dầm trên mặt đất. Té như chó ăn cướp. Sau đó người nọ phi thân chính là một cước qua. Cả con ngựa bị đạp bay ra ngoài. Hướng phía sau bay ngược qua. Còn lại 2 con ngựa bị cái này một con ngựa cho đập tới. Đều không có phản ứng kịp liền kêu một tiếng. Tiếp theo bị đập bay ra ngoài. Ngồi ở mặt trên 2 vị thanh niên từ ngựa ở trên phi thân rơi xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Cau mày nhìn trước mắt thanh niên. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Cũng dám ngăn cản chúng ta đường. Hiểu rõ chúng ta là người nào sao? Đương nhiên hiểu rõ, hạch tâm điện người nha. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ nói ra. Lẽ nào hạch tâm điện thì lớn lối như vậy? Không lọt vào mắt bình dân bách tính. Cứ như vậy coi nhẹ mạng sống con người. Đến tột cùng là người nào cho các ngươi như vậy quyền lợi? Dám làm như thế? Lâm Hiên trong lòng rất nộ. Một màn này hắn trước kia là gặp được. Nếu như là những tiểu gia tộc kia đừng nói. Không nghĩ tới lần này đến lượt Thanh Thành phủ. Cái này để cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Xem ra Thanh Thành phủ một nhà độc quyền sau đó. Kiêu ngạo đệ tử trở nên càng nhiều. Nhất định chính là bại hoại danh tiếng. Bây giờ bị hắn thấy. Vậy thật là được đứng ra thật tốt giáo huấn một phen. Hắn chính là Thanh Thành phủ đại trưởng lão. Phủ chủ phía dưới. Đường, hiểu rõ chúng ta là người nào sao? Bây giờ bị hắn thấy. Vậy thật là được đứng ra thật tốt giáo huấn một phen. Hắn chính là Thanh Thành phủ đại trưởng lão. Phủ chủ phía dưới. Convert by. King Killer. Hết chương.